2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Hôm nay có những vị lần đầu tiên đi tham dự, hy vọng là không có quá mệt và được cái sự trợ giúp của các vị đã tu lâu ngày đó, thì mình sẽ thấy an vui và không có bị bỡ ngỡ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Dược Sư, chủ đề là Tỏa Ánh Lưu Ly, kỳ thứ 21. Xin đại chúng có quyển Kinh Dược Sư mở trang 37. Mình còn có mấy trang nữa là mình xong cái phần Kinh Dược Sư. Cái đoạn vừa rồi chúng ta học đó, là nói rằng ở trong cuộc sống của chúng ta có chín thứ hoạn tử, tức là chín cái chết ngang trái. Chín cái chết ngang trái thì ở trong đó có những cái chết, ví dụ như là bệnh, đi bác sĩ, uống thuốc. Lẽ ra không cần chết nhưng mà bác sĩ cho lộn thuốc uống chết. Hoặc là mình đi tin theo những người, người ta dạy cho mình cái cách uống bùa, uống ngải hay là cái gì đó rồi vô nó chết. Tức là có những cái chết rất là vô lý và chúng ta không có dự liệu chết thì nó lại chết, phải không? Cái đó gọi là chết bất ngờ, gọi là chết phi thời. Phi thời là không phải thời mà chết. Lẽ ra con người có cái thọ mạng, nhưng mà bởi vì mình không có nghe theo, mình không có biết. Bây giờ mình thấy để ý, ví dụ như mình đi làm cực khổ, lẽ ra thì cái tiền của mình để dành được đâu có đến nỗi nào bị mất. Mình lỡ dạy, mình nghe lời người ta đầu tư mà không biết đầu tư đi đâu, cứ nghe người ta nói giờ anh cứ tin tôi đi, đưa tôi 5-7 ngàn rồi thì tôi sẽ đầu tư cho anh không cần làm gì hết á, cứ mỗi tháng là anh có tiền lời à. Nghe dễ quá, thế thì đưa cái tiền đó cho người ta, cái người ta đi mất tiêu luôn. Hoặc là người ta cũng đầu tư gì đó, 1-2 tháng sau người ta tuyên bố, người ta nói là tôi làm ăn thua lỗ mất hết. Thì tự nhiên mình lẽ ra tiền của không đến nỗi phải mất, nhưng mà tại mình nghe theo lời người ta. Cho nên Đức Phật dạy trong cái 10 điều tâm niệm đó, thấy lợi đừng nhúng vào. Không, vì nhúng vào á thì phiền muộn đủ thứ nó sanh. Vì vậy mà ở đây cũng vậy, có những cái chết lẽ ra không đến nỗi phải chết mà chúng ta bị chết. Cho nên hằng ngày á, mình cũng không bảo đảm mình có phải lọt vào một trong chín cái chết này không. Hay nói một cách rõ ràng là chúng ta không biết được chúng ta có phải là những người sẽ bị chết ở trong cái tình trạng là bất ngờ không. Vì vậy chúng ta phải nghe lời Phật, tu cái phước, tạo cái đức, để rồi lỡ cái hoạn tử nó có đến thì chúng ta cũng không có đến nỗi phải đau khổ mà đọa lạc, đi mà không biết đường mà mình đi. Mình phải chuẩn bị. Y như trong kinh Địa Tạng nói, trong bảy phần công đức mà người sống làm cho mình, người chết hưởng được chỉ có một phần thôi. Sáu phần còn lại là của người sống họ làm. Vì vậy chúng ta cần phải tu tập để chúng ta có khả năng hưởng trọn phần công đức đó. Quý vị thấy không? Giống như Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình bệnh, bây giờ người ta đãi mình 10 món ăn mà do mình bệnh, lẽ ra bình thường mình ăn được hết 10 món hoặc 7 món, cái gì do bệnh cho nên ăn được không món à. Bây giờ mới khuyên sao? Vì vậy cho nên nếu bệnh thì ăn được có một, muốn ăn được nhiều món hơn 10 món hay 7 món hay 8 món thì phải giữ sức khỏe cho tốt. Thí dụ vậy đó, thể đây cũng vậy. Chúng ta muốn hưởng công đức của người kia hồi hướng cho mình thì mình cũng phải có tu tạo, thì mình tu tập thì mình hưởng trọn phần công đức. Còn không thì trong 7 phần nhiều khi mình hưởng có 1 phần. Ở đây cũng thế. Thì cái chuyện mà chúng ta đi lúc nào mình không biết. Như là tối hôm qua đây ở ngay đầu đường 101 mình nè, phía sau chùa đây nè, một chiếc xe truck rất là to đâm vô một chiếc xe sport nhỏ, mà Pháp Hòa nghĩ là cái người mà tài xế đó là chắc có lẽ là một là bị thương rất là nặng, còn không là chết chứ không khá nổi. Bởi vì nguyên một chiếc cái xe sport thì nó nhỏ thôi, quý vị biết cái xe đua đó nhỏ thôi, mà một chiếc xe rất to đâm vô mà ngay cái chỗ của cái người tài xế. Hồi tối Pháp Hòa đi ngang mà thấy chiếc xe nát hết trơn, thì coi như là mình đang đậu xe đó hay là mình mới vừa tới cái thì quạnh tử nó tới. Giống như là người ta đang lái xe vậy, người ta người ta đi ngang cái ngay góc đường đó, cái dông bão ở đâu sập cái cây đó đè chết tại chỗ. Là những cái trường hợp như vậy đều là quạnh tử hết. Thì bây giờ chúng ta cần phải, trong kinh dạy, nếu quý vị trang 37 quý vị chỉ cần nhìn ngang qua cái trang 36 thôi, ngay cái đoạn đầu của trang 36. Vậy nên ta khuyên, ta này là ai? Là cứu thoát Bồ Tát khuyên người nên làm phan và đèn tục mạng, tu các phước đức. Nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Có nhiều khi mình tu phước thì có mà không có cái đức. Mình phải cẩn thận hai cái chỗ này. Có nhiều phước thì cũng có mà đức thì không có. Và có nhiều khi mình làm phước thì cũng có, tức là có công, nhờ bên cạnh đó thì cái tội nó cũng ngang bằng với cái phước. Có nhiều khi cái tội nó còn lớn hơn cái phước nữa. Nguy hiểm quá à. Vì vậy mà tại sao mình phải học Phật hoài? Học hoài để chúng ta phải nghe, nghe Phật nhắc, nhắc tới nhắc lui để mà làm gì? Để mà chúng ta thâm nhập vào trong cái trái tim của mình. Làm cái gì thì chúng ta vừa nghĩ tới thì phải nhớ. Ngày chiều nay khi mình học đến cái ngày tối nay là chúng ta kết thúc kinh Dược Sư, thì Pháp Hòa sẽ tổng kết cái kinh Dược Sư bằng bốn cái chữ Dược Sư Lưu Ly Quang. Rồi đại chúng đã thấy Phật cho mình một pháp tu. Cho nên đại chúng để ý nha, mình tu á là mình mới đập được cái vỏ bên ngoài của mình thôi. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ đó, hồi xưa mình không thấy là cái tánh mình nó kỳ cục, nhưng mình nhờ mình vô chùa, mình tu, mình học kinh rồi á, rồi mình tiếp xúc nhiều người, mình mới phát hiện ra trời ơi, tôi kỳ cục. Nhưng mà phải nhớ là khi mình phát hiện ra mình kỳ cục á, chưa đủ, cái đó mới đập vỏ được cái, đập vỡ được cái vỏ kỳ cục thôi. Thì bây giờ phải tu với cái kỳ cục đó. Mình tu chứ đừng nói tại sao tôi tu mà càng ngày tôi càng kỳ cục. Cái tánh tôi nó kỳ cục quá, kỳ cục đó là cái chất của mình đó, nó là cái tủy gốc của mình đó. Bây giờ nhờ vô học Phật cho thấy. Hồi xưa là mình là cái ngốt lọ vỏ cây thôi, quý vị học kinh lõi cây đó, thấy không? Mà làm sao bóc ra lột được cái vỏ cây thì mới thấy được cái tủy, cái cốt, cái lõi của cái cây. Thì cái lõi cái cây đó là mình. Cho mình như thế nào thì mình phải biết mình như vậy mà mình tu. Còn không là mình bị quặng tử. Có nhiều khi người ta ghét, ta trù ẻo mình. Trù ẻo này có nhiều khi không phải người ta lấy bùa ngải và ta thư mình đâu, nhưng mà người ta rủa xả mình, người ta mắng mình. Cho nên nó Pháp Hòa hay nói, mình nói ví dụ đi, mình đem cái ví dụ này là mình thấy nè. Thí dụ như bây giờ á, mình uống xong một chai nước cái mình dục ra ngoài đường, nó bể cái chai đó, cái nó văng ra đó. Cái thì vô tình người ta đi ngang, cái là đạp cái miệng chai và đứt chân. Thì ngay lúc đó mà cái người mà không có tu á, theo cái phản ứng bình thường của cái người bị đứt chân á, người ta nói là sao? Ai mà ác nhân thất đức uống xong cái chai dục thùng rác để về, tức là người ta rủa mình không? Quý vị thấy được cái điều mà nói vậy đó. Bởi vì sao? Ngay cả bản thân mình cũng vậy à. Mình đi đâu mình làm gì mà tự nhiên mình đụng một cái phải đó thì mình liền không biết ai, thì mình liền nói một câu à. Thì mình cứ để ý, cứ mỗi một lần mà chúng ta hành xử mà không khéo thì người ta chỉ cần dũa mình một câu thôi, không biết mình là ai, nhưng mà người ta nói cái đương sự nào mới làm cái này nè. Cho nên ví dụ bây giờ á, mình đi vô trong cái sink rửa mặt, bước vô cái sink thì thấy nước á, ắt không có kỹ, đã vậy rồi thì dơ giấy cái sink, mà không biết ai, thì mình liền phán trong câu, không biết ai mà ăn ở ẩu tả ghê vậy đó, đi ra nước tắt không kỹ mà làm cái sink nó còn dơ. Trong đầu mình cũng khởi cái câu đó, có phải vậy không? Thì Pháp Hòa nói đó là cái thâm thường của chúng ta à. Rồi thí dụ như giờ mình gặp cái áo của một cái ai đó, không, con cái mình ở nhà đó à, con gái mà không có tương tất thì mình cũng mắng, con gái gì đâu mà không có tương tất, không ý tứ. Hay là mình nói con trai gì đâu mà lè phè, thí dụ vậy. Tức là mình hay, cái gì mà nó xảy ra thì mình hay nói. Thì để ý trong đời, có nhiều khi chúng ta cũng dũa người khác kiểu đó, thì chúng ta cũng đã từng bị dũa như vậy. Mà tiếng người Việt hay kêu quở đó, không, mình kêu mình bị quở đó. Cho nên ở trong chính thứ quạnh tử đó, à, mình mới đọc lại, mình mới thấy đó, bị vua Tru Lục nè, bị Sa đánh chơi bời nè, đó. Thì thay vì mình bị như vậy, như hồi nãy trước khi ra đây, nó có hoàn nhận một cái phone của một bà chú này, chú Đạo Thiên Chúa. Thì chú mới nói với Pháp Hòa là chú đã nghiên cứu kinh Phật suốt 10 năm nay, và do một lần chú bị stress quá, chú bị căng thẳng trong đời sống, chú lang thang trên đường phố, thì bữa nọ chú đi vào thư viện, chú đi vào chú tìm sách chú đọc, thì tình cờ chú thấy cái cuốn để là Pháp Bảo Đàn Kinh giảng giải của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Chú mở về, chú cũng thấy hứng thú, chú mở ra chú đọc. Đọc xong chú thấy hay quá chừng quá đó. Xong rồi bắt đầu từ đó chú nghiên cứu. Quý vị có biết không, chú nghiên cứu kinh Phật đến mức độ là chú ngồi chú chép kỹ lưỡng lắm. Và 2 năm nay là chú nghe băng. Có một lần chú nghe cái bài giảng Pháp Hòa 3 thứ chướng ngại, chú ngồi chú chép ra hết nguyên cái băng giảng đó. Chú email cho Pháp Hòa đọc cho vui. Đọc cho vui là cái công của chú ngồi chú nghe xong chú chép lại. Rồi nãy chú gọi chú nói bao nhiêu lâu nay nghe băng thầy Pháp Hòa mà chưa hề bao giờ trong lòng muốn phone thầy, thăm thầy và cảm ơn thầy. Thì chú mới nói rằng á, suốt 10 năm nay nhờ học Phật mà tinh thần chú bắt đầu nó lắng dịu xuống. Chú có lần chú email thì Pháp Hòa vẫn nói với chú cứ làm một con chiên cho giỏi. tức là chú vẫn đi nhà thờ, chú vẫn cứ hát thánh ca, nhưng mà chú có pháp tu. Thì cái pháp này là gì? Là lương dược. Pháp này là chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng cái gốc Thiên Chúa của chú cho nó vững đẹp hơn. Cho niềm tin của mình thì có rồi, thì bây giờ học Phật. Thì chú nãy chú mới nói rằng á, người ta khổ, người ta stress, người ta bị căng thẳng thần kinh, thì người ta đi tìm những cái thú mà có khi nó làm cho mình thêm càng thêm xa đắm. Nhưng mà chú may mắn, khi chú bị thì chú lại gặp được Phật Pháp. Thì chú này không có bị hoạn tử, phải không? Hồi nãy trong này nói nè, trong này nè, điều hoạn tử thứ ba là gì? Xa đắm sự chơi bời nè, săn mắng nè, đam mê tủ sắc nè, buông lưu vô độ nè, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí nè. Đó là cái nạn thứ ba của cái người chết vì hoạn tử. Có nhiều khi đó, mình ở một cái đất nước mà mình sẽ thấy rằng hầu như phần lớn những người đàn ông thanh niên lớn lên là phải uống rượu, rồi cuối cùng trúng gió chết, cháy gan cháy ruột chết, nhừ gan chết, đủ hết. Tức là bởi vì không có thấy được, bị người ta trù ém vân vân, chính thứ hoạn tử. Mình cũng bảo đảm mình như thế nào? Vì vậy và bây giờ trong kinh dạy chúng ta là phải nên làm cái tràng phan, đốt cái đàn, đốt cái đèn tục diệm. Tục là tiếp tục, diệm là đèn. Đốt cái đèn tiếp tục cái mạng sống của ta. Cái đèn đó là gì? Cái đèn trí tuệ. Chúng ta phải thắp cái đèn nó lên để chúng ta soi sáng và làm cho cái thọ mạng chúng ta nó dài đó. Hồi nãy có một bà Phật tử người Tây Phương gõ cửa. Thầy ơi, tôi chỉ xin thầy 5 phút thôi. Tôi năn nỉ thầy là thầy nên nghỉ ngơi thêm nhiều. Thầy đừng có bắt phone trả lời khuya quá, tại vì chúng tôi rất là cần thầy. Nói xong rồi xá thầy rồi đi về. Thì cái đèn tục mạng bây giờ là gì? Mình phải thấy được cái nhu yếu, cái sức khỏe của mình, mà mình phải làm việc như thế nào. Thở đâu cũng vậy. Nếu mỗi người chúng ta tự nghiệm lại, năm nay sức khỏe mình yếu đi, tinh thần mình bắt đầu nó không còn minh mẫn như ngày xưa nữa, thì phải hạ thủ công phu, đừng để thời giờ và tâm thần mình vào những cái việc vô ích nữa. Ở đây có ai bao giờ chiêm nghiệm được điều đó? Có một lúc nào giật mình, nói trời ơi, năm nay sức khỏe mình yếu quá, không như năm ngoái. Lâu lâu chải tóc thấy tóc trên đầu thêm bạc trắng, da mình nhăn hơn ngày xưa, thí dụ vậy đó. Thì những cái khi mà nó sân nó nổi lên đó, tự mình nói với mình liền, đừng có để cho cái đó nó tác hại mình nữa. Cái buồn phiền nó nổi lên thì tự mình nói với mình không còn thì giờ nữa đâu để mà hờn, mà giận, mà trách, mà sân, mà nhiều khi cả ngày. Uổng lắm. Cho nên nhiều lúc cái mình nói thôi, mình phải tu cái hạnh xả, phải không? Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ thăm một vị Phật tử đang ung thư mà đến thời kỳ cuối cùng sắp mất. Thì cái tâm nguyện cuối cùng ở trong cái di chúc của bà ghi lại, bây giờ nói yếu lắm, thì bà có ghi cái di chúc là cho một người, các người con. Bà có 9 người con. Thì cái di chúc đó là ước nguyện cuối cùng trước khi chết là được gặp thầy. Cho nên các người con mới gọi qua và năn nỉ Pháp Hòa qua một chút. Thì tuy mình không có khỏe nhưng mà cũng ráng qua. Bà qua bà vui lắm. Và bà có nói rằng nhờ nghe những cái bài pháp mà xả nhiều lắm. Tại vì bà có tánh hay hờn, hờn dễ giận lắm. Bây giờ xả, học cái hạnh xả. Có một một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe chuyện này mới cách đây, họ kể cho Pháp Hòa nghe cách đây 2 ngày thôi, rằng mẹ của cô á nổi một cái cục hạch ngay cái cổ này to lắm, và do bà không biết nguyên do, nhưng mà trong thời gian đó thì bà hay giận lắm, giận hờn tức tối cả ngày, mà có nhiều chuyện giận năm này qua năm kia không có xả. Thì có một hôm đó bà ngồi bà mới suy nghĩ, tại sao mình phải như vậy, tại sao mình lại phải để cái giận cái người đó trong lòng mình lâu ngày như vậy. Thì nói như vậy rồi bà quyết định bà xả. Thì quý vị có tin nổi không, sáng hôm sau cái cục ngay cái cuốn họng nó mất, mất tiêu cục đó. Vừa rồi đi Mỹ có qua gặp quý vị đó đó, cái cục mà nổi ngay cái cuốn họng mất. Thì bà mới nói với Pháp, vì người con mới kể lại nói rằng có lẽ nhờ mẹ xả được. Khi mẹ xả được thì những cái hoạn nạn ở trong cơ thể mình nó mất. Cho nên mình không xả được, cái đôi khi á, lẽ ra không đáng bệnh, tự nhiên giận người dân nào đó cái bệnh nổi cục. Lẽ ra thì phải ăn vui, mà do hoạn tử. Có nhiều khi á, sáng mình xách giỏ mình đi chùa, mình tư tấn lắm nha, là mình vô tu đâu được có nửa ngày, cái sự tư đó nó héo, héo dần, héo dần, héo dần ở chất liệm. Lẽ ra không đáng, không đáng kém mà bị héo đó. Thì cái đó là hoạnh đó, hoạnh đó là nó bất ngờ, bất tử, không có chuẩn bị gì hết trơn. Cho nên tự nhiên mình phải nhắc mình, cái chuyện gì nó đến cho nó thôi, đừng để hoạnh tử chi phối nha. Bây giờ mình tiếp tục trang thứ 37, đoạn thứ nhì đây. Đó chính là thứ chính thứ hoạnh tử của Như Lai nói, còn những thứ hoạnh tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được, phải không? Nãy giờ Pháp Hòa kể nhiều cái hoạnh tử không thể nói hết được, chẳng hạn như đi vô chùa vậy, như mình nãy Pháp Hòa kể vậy đó. Lẽ ra thì đâu có được đáng lý mình phải vui chứ, tự nhiên cái do cái gì đó cái hoạnh tử mất tiêu. Đi chùa con lần về là biệt tích không còn thấy nữa, uổng quá chừng. Lại nữa, A Nan, vua Vimma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có những hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngôi tam bảo, phá hoại phép vua tôi, hủy phạm điều cấm giới, thì vua Vimma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hình phạt. Tội bất hiếu ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch là 5 cái tội nghịch. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, và phá hòa hợp tăng. Và bây giờ thì người ta không có Phật đâu để người ta giết, nhưng mà ta đặt tượng Phật cũng là một hình thức phạm lỗi. Ngũ nghịch, hủy nhục ngôi tam bảo. Thì vua Vimma ghi hết tất cả những cái đó xuống. Ông vua này nằm ở đâu? Hồi nãy mình nhớ không, ông vua lúc mình sanh ra có một ông thần câu sanh với mình đó, kỳ trước mình học hết. Ông thần câu sanh đó là gì? Đó là nghiệp thức của mình. Cái nghiệp của mình nó sanh cùng lượt với mình, có phải không? À, cái nghiệp gì của mình tạo thì bây giờ sanh cùng lúc với mình thì gọi là câu sanh. Có chỗ dịch âm là cu sanh, nhưng mà câu sanh, cái chữ cu hay câu đó, nó có cái nghĩa là cùng, đều cùng với mình. Thì bây giờ á, cái ông vua này, ông vua Vimma này, ông ghi chép hết. Ông vua này là ai? Đó là cái tạng thức của mình đó, có phải không? Tội phước gì mình làm thì nó vô trong đó hết. nó vô trong cái tàn thức mình hết. Rồi cái lúc mình sắp chết á, thì cái đó nó đi đâu? Cái đó nó đi ra, nó quay lại hết. Rồi thì khủng hoảng gì đó bắt đầu, mình hò hét ở trong cái sự mê trong khi mình nằm trên giường. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan phóng sanh tu phước, khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xoa đại tướng đều ngồi trong hội. Pháp Hòa giải thích thêm lại lần nữa cái chữ dược xoa mà hôm trước mình học rồi đó. Dược xoa tiếng Phạn là gia xa, có khi âm là dạ xoa, có khi âm là dược xoa. Nhưng mà dược xoa hay là dạ xoa gì đó thì nói lên một loài quỷ nửa người nửa thần. Và các loài này thì sống trong hai chỗ, một là ở hư không, hai là trên mặt đất. Thì các cái loài này á, thường thì hại người, có loài thì giúp cho người, có loài thì hại người. Nhưng mà phần lớn trong kinh thường nói rằng các vị dạ so hộ trì đó, có nghĩa là giúp cho mình. Ở đây nè, quý vị mới thấy á, bây giờ trong chúng hội có các vị dược so đại tướng đều ngồi trong hội. Như vậy thì trong cái hội thuyết kinh của Phật á, trong một cái buổi giảng của Phật á, đâu phải chỉ có người không, phải không? Còn có ai nữa? Còn có dạ so, còn có phi nhân, nhớ không? Thường thường mình đọc trong kinh mình nói bây giờ trong chúng hội có các vị Bồ Tát, tỳ kheo ni, rồi các vị thần khẩn na la ma hậu la già nữa, thì trong một cái hội giảng kinh đều có hết. Cho nên á, quý vị mới để ý, trong một cái đạo tràng á, không ai là thuần hết là Phật là Bồ Tát đâu, mà trong đạo tràng còn có ai nữa? Còn có những người chưa dễ thương, có những người đã dễ thương, có những người khó chịu, có những người kỳ cục. Thì trong cái đạo tràng này đủ thành phần hết, mà ai cũng đều ở trong cái hội hết, phải không? Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ngồi trong cái hội này để làm gì? Để được tưới tẩm, để được tu tập. Cho nên mình phải nâng đỡ. Mình thấy cái người kia mới vô không biết gì hết, vì người ta không biết gì hết cho nên người ta mới làm trật. Mà mình là cái người mà ở lâu năm rồi mà mình chỉ trích, mình không có, chẳng những không có chỉ mà còn nạt nộ, thì mình chưa phải là một cái vị Bồ Tát có oai thần để người ta nương. Quý vị thấy không? Bồ Tát nào muốn nói gì phải nương oai thần của Bồ Tát kia. Cho nên đi đâu mình đi hai người, làm gì cũng làm chung là vậy đó. Bây giờ cái hương đăng này, chánh điện này có một chút xíu mà một người làm không có sẻ, thì phải hai người. Cho nên người này nương oai thần của người kia, người kia nương oai thần của người này, có phải vậy không? Đó. Cho nên ở trong chúng hội có các vị dược xoa đại tướng đang ngồi trong hội. Mà tại không, mình không có lạ lùng nữa. Ủa, trong cái pháp hội giảng kinh là làm gì có dược xoa quỷ ở trong này? À, nhưng mà quý vị đọc lại cái phẩm kinh thứ 8 mà, trong kinh Địa Tạng nói là sao? Các vị này từ lâu đã chứng quả hiện thân đại quỷ, chứ thiệt thời không phải quỷ. Có nhiều khi người ta hiện tướng vậy đó, nhưng mà thời không phải đâu. Cho đừng có lầm ha. Mình ai mình cũng nói quỷ ma hết, đôi khi mình trật. Bây giờ các vị đại tướng là tên gì? Thứ nhất tên là Cung Tỳ La đại tướng. Đây là tên theo tiếng Phạn nha. Tiếng Phạn âm là Cung Tỳ La đại tướng. Người Trung Hoa giảng diễn mấy cái chỗ này là con thuồn luồn, có cái đầu như đầu, như cái đầu rồng vàng. Rồi Phạt Chiết La đại tướng là cái chày kim cương. An Để La là phá núi. Ác Nể La đại tướng là trầm hương. Sang Để La đại tướng là con ốc. Nhân Đại La đại tướng là giữ cả quả đất. Ba Di La đại tướng là đầu lớn như con cá kình, Ma Hổ La đại tướng là mãng long, Chơn Đạt La đại tướng là loại có một sừng, Chiêu Đổ La đại tướng cờ xí, Tỳ Yết La đại tướng là tài nghề. Thì ở đây thì người ta thừa dựa theo mấy cái tên người ta âm, người ta dịch lại ta cho mình nghe vậy đó. Có hòa nói ví dụ như là cái chú đó, chú tên là tên Thập, mà mình nói là ô Thập này có nghĩa là gì? Thập là gì? Đá. Vậy đó, chỉ là cái tên của người ta thôi, thì mình nói Thập nghĩa là đá. Còn cô kia kim, cô nọ tên Châu, Châu nghĩa là trân châu. Ví dụ như đó, cô này tên Sòn là hột Sòn. Ví dụ vậy đó. Thì ở đây những cái tên này thì người ta âm lại, có những vị đại tướng này tên của người ta như vậy đó. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7.000 dược so làm quyến thuộc, đồng cất tiếng bạch rằng. Quý vị để ý ha, 12 đại tướng mỗi một vị có 7.000 quyến thuộc, như vậy đông vô cùng phải không? Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Bây giờ mình có pháp Phật rồi, mình không có sợ mình đi lạc đường nữa, mình không có sợ mình đi sai nữa. Chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật Pháp Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình. Quý vị thấy không? Các vị này sau khi hiểu đạo rồi thì đồng một lòng trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và nguyện gánh vác, gánh vác cho chúng hữu tình để làm việc nghĩa lợi. Ở đây nó có cái ý hay là như thế này nè. Mình để ý cái chỗ là đồng một lòng trọn đời quy y Phật, gánh vác cho chúng hữu tình, làm việc nghĩa lợi, đưa đến sự nhiêu ích an vui. Quý vị thấy không? Dạ so mà ta còn làm chuyện đó đó. Tại vì lâu nay mình nghĩ quỷ thì chỉ có xấu thôi, nhưng mà không, quỷ thì quỷ, nhưng mà người ta hiểu đạo rồi thì chuyển quỷ thành thánh không có khó. Cho nên cái tu của chúng ta là để chuyển từ cái xấu lên cái tốt. Người ngày xưa cái người đó dữ dằn cỡ nào không cần biết, nhưng một khi người này đã tu, đang hiền, đã trở thành một người tốt rồi thì ta phải nhận họ, không có đẩy ai hết. Mà cái quan trọng là chúng ta cùng đồng lòng. Cái chữ đồng lòng này, một lòng, không có hai lòng, chỉ có một lòng thôi, là muôn lòng như một. Ngày xưa người ta nói là hai người cùng lòng, cục sắt không cũng có thể mài giũa thành ra một cây kim. Hồi đó bên Tàu có ông vua tên là Vua Trụ. Thì quý vị nhớ ông Vua Trụ á, ông ác lắm phải không? Vua Trụ ăn chơi dữ lắm, xấu lắm. Thì cái người khác á, muốn hất ông Vua Trụ để làm gì? Để mà an định lại cái đời sống cho dân. Thì cái vua đó tên là Vua Vũ Vương, ông vua họ Vũ. Thì ông vua này á, ông lập nên nhà Chu. Sau khi lật đổ Vua Trụ thì ông lên làm vua, đặt tên là Đại Chu, nhà Chu. Thầy mới nói như thế này: nhà Trụ có vạn ức người, nhưng có vạn lòng. Người để câu đó: nhà Trụ có vạn ức người, nhưng có vạn lòng. Nhà Châu ta có 3.000 người, nhưng cùng một lòng. Cho nên nhà Chu có khả năng diệt nhà Trụ. Nhà Trụ tuy là đông, nhưng mà vạn người thì cũng có ức ý kiến, có nghĩa là không ai đồng lòng. Nhà Chu ta tuy chỉ có 3.000 người, nhưng tất cả cùng một lòng, cho nên khả năng diệt Trụ được. Cho nên mình mới thấy mình làm cái việc gì ở trong đời mà nếu không có được một cái sự đồng lòng thì biển đông tác không có cạn. Tôi nói vợ chồng mà đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Thì bây giờ cũng vậy thôi, Phật tử ta mà đồng lòng thì sao? Muôn núi nghìn sông ta vượt, ta trèo, ta leo, ta lái được hết, không có khó. Nhưng mà làm tất cả một cái sự đồng lòng này để làm gì? Để làm gì? Có phải vì danh, có phải vì lợi không? Không. Trong này nói sao? Để đưa đến sự nhiêu ích an vui. Cho nên phải vì cái lý tưởng an vui của mọi người mà cùng một lòng, chứ không có hai dạng. Cái chỗ chúng ta muốn để ý là cái chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa thấy nhiều khi ở đây mình ít Phật tử, nhân sự không bao nhiêu, nhưng mà có những cái công việc Phật sự lớn mà cuối cùng rồi mình thành được hết, dù không dám nói là cái chỗ viên mãn, phải không? Nhưng mà nó cũng mỹ mãn. Mỹ mãn là sao? Mỹ mãn là đầy đủ, chữ mỹ là đẹp, viên thành mà đẹp thôi, chứ chưa dám nói là viên. Tại viên có nghĩa là từ khâu một xuống tới khâu trăm, không có khâu nào mà lộn xộn hết. Mình thì chưa dám nói là không lộn xộn, nhưng mà có phần mỹ mãn. Mỹ mãn tức là thành tựu một cách đẹp đẽ. Và có những cái như là thâm cung ở bên trong thì xong rồi là nó qua hết. Cái đó chúng ta gọi là gì? Như thảo phú địa, lấy cỏ mà phủ, lấy rơm, lấy cỏ phủ lên bùn mà đi qua. Có những cái gì trong cuộc đời này đâu phải giải quyết là nó xong đâu. Có những cái thôi bỏ đi tám là nó xong chuyện, còn đem ra hoài nó không thành. Quý vị để ý thử coi, chỉ cần mà nó một người chấp nhận bỏ thôi, rồi rốt cuộc rồi thì cái chuyện nó cũng xong. Giống như bây giờ mình đi thưa người ta mà cuối cùng mình ra mình nói mình sao, mình gì đó cancel, bãi nại hả? Bãi nại thì tự nhiên không có chuyện gì hết. Còn mình cứ khiếu nại thì sao? Ông tò ông xử, nhưng mà ông tò khỏe lắm, ông ngồi đó ông nghe đồi thẩm đoàn nói, ông chỉ dỗ cốc cốc, ông tuyên bố thôi. Còn cái người mà thủ lợi đó là những cái người mà phía sau người ta làm cho hai bên tranh đấu với nhau. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là cái câu này nghe thì nó đơn giản, nhưng mà đọc cho kỹ thì mới thấy đây là cả một quá trình trong đạo tràng. Thế bây giờ ai cũng đã quy y Phật Pháp Tăng rồi, quý vị thấy không? 12 đại tướng mà mỗi đại tướng có 7000 quyến thuộc, 7 nhân cho 12 là bao nhiêu? Vậy mà người ta cùng đồng lòng gánh vác. Rồi để làm gì? Để đem cái nghĩa lợi mà nhiêu ích hữu tình. Nghĩa lợi là gì? Làm việc gì lợi cho người khác gọi là nghĩa. Làm cho đời này yên vui là lợi. Làm cho người khác được lợi là nghĩa. Giống như vợ chồng á, lúc đầu mới quen nhau là tình nha. Tại sao? Thấy người kia đẹp, người kia dễ thương, tình thôi. Nhưng mà lâu ngày, sống lâu ngày rồi, cái gì nó sanh? Cái nghĩa nó sanh. Bây giờ không còn thương nhau nữa, nhưng mà không có cần phải chửi bới làm gì tùm lum. Thôi sống với cái nghĩa đi. Thì cái nghĩa này làm lợi cho ai? Lợi cho con cái, lợi cho gia đình, lợi cho xã hội. Cho nên nếu mình đó, mình làm lợi cho người khác là nghĩa. Lợi cho đời này, làm lợi cho đời này được yên vui, làm cho đời này được yên vui là lợi. Nghĩa lợi là vậy đó. Vì vậy mà mình làm cái việc nghĩa lợi đúng như ích hữu tình, chứ không vì danh, không vì lợi, không vì cá nhân mình. Đại chúng để ý là Phật phù hộ. Cái chữ Phật phù hộ là gì biết không? Có nghĩa là cái tâm trí mình nó quyết rồi á, thì tự nhiên những cái nhỏ đó đi. Hồi nãy quý vị thấy Hoài Lân mà ho không? Mà bây giờ cái cổ tự nhiên nó không còn ngứa, nó không có muốn ho nữa, mà lát xuống nó mới ho. Phật độ là vậy đó, có nghĩa là cái ý chí, cái nguyện mình muốn làm đó, nó thắng đi những cái lặt vặt ở trong đời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi vào trong chùa đó, lỡ người ta khiều quẹt mình chút, mình bắt đầu mình hơi hơi rồi đó, muốn đi về rồi đó, tại xe có sẵn mà, thì tự mình nói với mình, hỏi mình, mình vô đây vì một cái quẹt này hay vì một cái việc lớn khác? Thì lúc đó mình lập tức mình sẽ nhớ kinh Dược Sư lại rằng phải vì nghĩa lợi như ích hữu tình, cho nên cái chuyện mà người ta quẹt mình cái đau điếm đó, nó đi qua dễ dàng. Mà Pháp Hòa tin chắc rằng đã nhiều lần chúng ta tu kiểu đó, chứ không phải một lần đâu, nhiều lắm. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình mới biết rằng không. Dạ so mà ta nghe kinh, ta hiểu đạo, ta còn phát nguyện kiểu đó, tôi huống chi mình là Phật tử. Rồi bây giờ ở trong này mới nói đó, tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến, hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lư Ly Quan Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả ác nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Chữ lưu bố là gì? À, lưu bố, chữ lưu là lưu hành, chữ bố là truyền bá. Lưu hành và truyền bá. Cho nên quý vị để ý ha, một quyển sách nào mà chỉ để dành riêng trong nội bộ thì ta để làm sao biết không? Lưu hành nội bộ. Cho nghĩa cái quyển này chỉ lưu trong nội bộ mà không có truyền bá, không có đưa ra ngoài. Còn cái quyển nào mà bây giờ đã được xác nhận truyền ra ngoài rồi thì lưu bố. Không biết ở đây có ai thấy cái chữ đó không? Thỉnh thoảng mình đọc vài cuốn sách, mình thấy người ta để phía sau đó, lưu hành nội bộ. Tức là cái nó chỉ ở trong cái phạm vi nội bộ của mình thôi, nó cũng lưu nhưng mà truyền tai nhau trong nội bộ thôi. Pháp Hòa nghe quý Hòa Thượng kể hồi đó ở Việt Nam á, đi học các cái trường Phật học á, người ta không có cho quý thầy đọc tiểu thuyết, nhưng mà tuổi trẻ thích tiểu thuyết lắm, nhất là những cái cuốn tiểu thuyết của nhóm Tự Lực Văn Đoàn á, Cổ Khái Hưng đời này kia đó. Trời, mấy cuốn đó là hay lắm, Hồn Bướm Mơ Tiên phải không, rồi gì nữa, Gánh Hàng Hoa, và những cuốn đó đọc là thích lắm. Thì quý thầy có một cái, có một cái thư viện. Quý vị biết cái thư viện đó ở đâu không? Ở trên một cái gốc cây ở trong chùa. Buổi trưa đó là thỏa thuận với nhau hết rồi, mỗi người đọc một tiếng. Giờ sau giờ cơm trưa là đi ăn cơm đó, thì thầy kia giọt lên cái cây đó, cất đôi dép, kéo đôi dép lên rồi leo lên cái cây đó, ngồi trên cây đọc một tiếng, đọc xong xếp lại, để cuốn đó tuột xuống thầy khác lên. Mà hồi đó là những cuốn sách đó không được mang vô trong chùa, tại vì Hòa Thượng không có cho. Nói là những cái sách đó người tu không có được đọc. Nhưng mà tuổi trẻ thì mê lắm. Nào là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa nè, nào là Đông Châu Liệt Quốc nè, nào là Sớm Vắng, nào là Tình Buồn, ô nhiều lắm. Cái thì cứ có một cái thư viện, thì cái cuốn sách đó được lưu hành trong cái phạm vi đó. Thì ở đây cũng là muốn nói cái chữ lưu bố đó. Không? Chữ lưu là truyền, chữ lưu là lưu hành, chữ bố là truyền rộng ra. Giống như người ta kêu bố cáo, chữ bố là rộng. Thấy không? Chữ cáo là gì? Cáo là báo cáo. Báo cáo một cách rộng, ta dán ra public, bố cáo. Ngày xưa mà vua có một cái quyết định gì thì phải bố cáo cho thần dân, nói rộng ra cho mọi người được biết. Rồi ngày xưa đâu có đài truyền hình, truyền thanh gì đâu, thì phải có một cái ban. Cái ban bố cáo này là cầm cái loa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của xóm làng, đọc lên cái ý muốn của vua. Đánh men men men, có người đứng nghe đây nghe đây. Lệnh vua truyền ban khách gần xa, ở kinh đô có mở hội tài hoa thi cử đó, mỗi 3 năm mới nợ mới mở một lần. Ai là kẻ có tài hãy lên kinh ứng thí, nghe đây nghe đây. Rộng ra như vậy. Nếu có kinh này lưu bố đến nay, đến thọ trì thì bảo vệ người đó. Cũng giống như bây giờ vậy đó, mình thấy người nào tu giỏi, tu đàng hoàng, mình phải bảo vệ người đó, mình phải bảo hộ người đó. Giống như hồi đó mấy bác bảo hộ Pháp Hòa vậy đó. Cái phòng Pháp Hòa mà thỉnh thoảng cô Pháp Tịnh kéo ông chú lên, mày ngó xuống cái đèn thầy tắt hay mở. Mà không biết ý của cô tắt làm sao, mở làm sao, mà cứ đi rình cho thầy mở đèn cho tắt đèn. Bây giờ 87, 88 tuổi mà sợ chết yểu. Cô nói với mấy cô Phật tử, tôi sợ tôi chết yểu lắm. Mà giờ 8 mấy mà sợ chết yểu? Hỏi sao vậy? Nói tôi sợ tôi chết rồi không ai coi chừng thầy. Nên mình thấy người nào có cái tâm tu thì mình phải bảo hộ. Ở đây nó có cái ý vậy đó. Cho nên chắc các vị này, chỗ nào có kinh này, thành ấp xóm làng rừng vắng gì cũng được, nếu có kinh này và chỉ còn một người nào niệm danh hiệu Phật, thậm chí không đọc kinh mà họ niệm danh hiệu Phật, thì con cũng nguyện vì người này mà cả quyến thuộc con bảo hộ người đó. Quý vị thấy dễ sợ không? Tại vì sao? Một người mà còn khởi được cái tâm niệm Phật có nghĩa là trong người này chưa đến nỗi tệ xấu, thì mình phải bảo hộ người đó, ủng hộ cho người đó, để cho người đó thăng tiến trên con đường tu. Giống như Pháp Hòa và kè, quý vị thấy mấy đứa nhỏ bên Mỹ qua mùa hè vậy đó, nó đâu biết trời trăng gì đâu. Ba má nó biết ở đây có chùa rồi kêu nó qua, nó cũng đi vậy, nó không biết gì hết. Nhưng mà mình thấy ở trong nó có được một cái đức tánh là nó chịu ở. Chứ cỡ này mà tự nhiên cha mẹ mùa hè không cho ở nhà chơi mà lại gửi nó vô chùa một tháng vậy đó, sao nó chịu được? Vậy mà nó chịu được. Rồi trưa Pháp Hòa mới nói mỗi buổi trưa phải bắt lên ngồi học kinh, rồi trả bài cho thầy nghe. Rồi tối nào Pháp Hòa rảnh là bắt ngồi học. Còn cũng không. Thì bây giờ mình thấy vậy mình phải bảo hộ nó. Mà chú trong này có một chú nghe, không ăn được một miếng rau, không ăn được cái gì hết, không ăn bất cứ đậu hũ, rau luộc, bất cứ cái gì nó cũng ăn không nổi hết. Nó chỉ ăn được có một thứ một thôi, đó là cái miếng miếng thịt chay ở tiệm tàu bán, nó kêu là chicken pasty, ăn được cái đó. Thành thử ra Pháp Hòa phải đi mua một bịch tổ bố vậy đó, rồi để về mỗi ngày lấy hai miếng ra cho anh ăn. Anh ăn được cũng chả giò. Cái ngày đầu Pháp Hòa đâu có biết đâu, Pháp Hòa nói con phải ăn rau, ăn rau cho tốt. Ảnh cũng dạ mà anh không nói. Rồi anh mang cái tô cơm ra, anh ngồi anh ăn, mà cọng rau mà anh để luôn miệng là nước mắt nó rớt theo cọng rau đó. Cọng rau nào để miệng nước mắt rớt. Pháp Hòa tưởng đâu ảnh nhớ nhà, hỏi bộ con nhớ nhà không? Nói không, thầy ask me to eat. Tức là thầy biểu con ăn, con phải ráng ăn mà khổ lắm, tại vì không dám cãi thầy. Từ đó về sau là Pháp Hòa không có ép gì nữa hết, cho ảnh tự do. Ngày nào cũng muốn cho ăn cái chén canh, ăn được thì ăn, không được thôi. Nhưng mà anh ăn được cơm với lại nước tương. Mấy ngày đầu á, ăn cơm nước tương không. Rồi sau này mới cho anh thử cái miếng thịt chay đó, anh ăn được. Thì bây giờ là sao? Thì bây giờ một người mà còn biết ăn chịu khó như vậy thì mình phải hộ nó thôi. Thì trong người y như trong kinh dạy không? Chỗ nào có quyển kinh này lưu bố, hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thậm chí và cung kính cúng dường, thì chúng tôi nguyện quyến thuộc này sẽ giúp cho họ thỏa mãn giờ nó thỏa mãn ở chùa và ăn vui lắm, tại vì ngày nào cũng tô cơm với hai miếng đó, thỏa mãn không cần gì nữa hết. Muốn cầu cho khỏi thì cũng nên đọc kinh này và lấy chỉ ngũ sắc rút danh tự chúng con. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở rút ra. Cái chuyện này thì bây giờ nó cũng không có còn phổ thông lắm, nhưng mà thông thường người ta lấy chỉ ngũ sắc, tức là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam, là tượng trưng cho năm cánh hào quang của Phật đó. Người ta xe lại, và khi mình trì chú, mình niệm Phật đó, thì mình rút, mỗi một câu mình rút, hay là mỗi 10 câu mình rút, để cho mình cầu nguyện đó, là mình gia tâm chú nguyện vô cho người ta đeo cái chỉ đó. Bây giờ ở bên Lào, bên Thái, bên Miến Điện, những cái nước Phật giáo Nam Tông, người ta có cái truyền thống là cột chỉ. Các sư đi đâu cũng phải có cái bó chỉ ở trong tay, đi đến nhà nào tụng kinh chú nguyện rồi, cái tới cái giờ mà chú nguyện á, thì các sư mới lấy cái cuộn chỉ đó ra, rồi mỗi người Phật tử bước lên, quỳ xuống và đưa cánh tay ra, thì sư mới cột chỉ vào trong tay, và mỗi khi sư cột như vậy thì sư tụng kinh cầu nguyện. Có một hôm mà Pháp Hòa đi tụng kinh cầu an chung, thật ra thì vô tình Pháp Hòa đi tụng kinh cầu an cho một Phật tử ở bệnh viện, thì khi bước ra Pháp Sử về thì gặp sư Tích Lan, sư bước vô, sư hỏi Pháp Hòa, hai người hỏi nhau thì biết là cũng đi cầu an hết, thì Pháp Hòa cũng xong rồi thôi, Pháp Hòa sư mới mời Pháp Hòa đi theo sư lên hộ niệm cầu an cho một cái cô này. Thì sư đi thì sư có cầm theo cây quạt. Cái lúc mà ngồi tụng kinh cầu an á, thì mới lấy cái sợi chỉ á, để vô trong cái bình nước. Xong rồi mỗi người cầm cái sợi chỉ đó, nói hết, người thân quý sư tăng mà nói, thì chú nguyện. Thì để làm gì? Để mượn cái năng lực cầu nguyện vô trong cái bình nước đó để cho cái người bệnh uống. Xong rồi mới rút ra, thì trong khi mà sư tụng cái gì đó bằng tiếng Phạn, tiếng Bali đó, thì lâu lâu mình thấy sư cầm cái quạt, sư quạt một cái. Thì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa hiểu là sư đang tụng kinh giống như cầu cho cái tai nạn nó đi, cho nên cầm cái quạt đó quạt cho những cái bệnh tật, những cái tai ương nó ra ngoài. Thì đó là một biểu tượng, phải không? Cũng giống như mình vậy đó. Mình bây giờ mà một con ly nước với cái bông, xong rồi mình rải nước, thí dụ vậy đó. Thì mỗi một cái truyền thống có một cái cách, giống như mình tụng cái bài tiêu ta các từng thần chú vậy đó. Nam mô tát đa nẫm tam nửa tam bồ đề, thì cái bài đó đại ý là lửa hãy bừng cháy, hãy bừng cháy, bừng cháy đi, bừng cháy để tiêu tan hết mọi tai nạn. Bữa nào Pháp Hòa sẽ đem cái bài nghĩa, dịch nghĩa cái bài đó giải thích cho đại chúng nghe chung với cái bài chú vãng sanh. Hôm trước mình học cái bài chú dược sư đó, nhớ không? Thuốc cái này là mình thuốc để chữa bệnh, thí dụ vậy đó. Thể ở đây cũng vậy, mình lấy một cái sợi chỉ mình cột để mình chú nguyện. Thì Pháp Hòa cũng có một cái cuồng chỉ năm sắc vậy, đi đâu cũng rảnh thì đem ra ngồi trì chú, và gặp những người bệnh, những em nhỏ hay đem ra đeo cho nó. Đó là một cái sự chúc lành, chúc phúc của mình đến cái người kia thôi. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị dược so đại tướng rằng: hay thai, hay thai, đại dược so tướng, các ngươi nghĩ muốn báo đáp ân đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu tình như vậy. Đức Phật khen: các thầy muốn gì, muốn nghĩ đến ơn của Đức Phật mà phát nguyện làm lợi ích như vậy. Mình cũng vậy thôi, nhớ ơn Phật thì chỉ có cách là phát nguyện tu và làm lợi ích cho mọi người. Đồng thời ông A Nan lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Quý vị mới thấy ở trong kinh đó, Phật dạy có bốn dạng người. Có người thì trước khổ sau khổ, có người trước vui sau vui, có người trước khổ sau vui, có người trước vui sau khổ. Bốn hạng người. Thì bây giờ mình kiểm lại, mình là dạng người chắc cũng tại vì cũng là trước khổ sau vui. Tại vì khi mình khổ mình biết tu thì mình chuyển làm vui. Còn không thì mình phải là người trước vui sau vui, chứ mình nguyện không làm những người trước khổ sau khổ. Tức là đời này đã khổ rồi mà không chịu tu nữa thì kiếp sau khổ nữa, ngày sau khổ nữa. Thì mình nhất định là không làm những cái việc gọi là trước vui sau khổ rồi. Cho nên các vị dược so này cũng vậy. Bây giờ pháp môn, Ngài đang hỏi pháp môn này tên là gì. Tức là thường thường mình thấy trong kinh Phật á, Phật nói xong rồi thì các vị muốn biết coi, các vị muốn biết Bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì, có phải không? Lúc nào cũng vậy hết. Lúc nào giảng xong bài kinh, giống như mình đọc kinh Vu Lan á, đọc kinh Vu Lan, Ngài đang hỏi Phật khúc cuối làm sao. Đặng đời sau y giáo phụng hành, thì phải mình mới, Phật mới nói kinh này quả thật cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng thật là chân kinh, các người phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Thì bây giờ Phật mới phát, Ngài đang hỏi pháp môn. Pháp môn là gì? Thường thường ở mỗi một cái cách tu là một cái pháp môn. Chữ pháp nghĩa là phương pháp, chữ môn là cánh cửa. Cánh cửa này nó đưa ra được một cái phương pháp để dẫn mình vào. Cả pháp môn này đưa ra để dẫn mình vào. Chẳng hạn như là niệm Phật A Di Đà là một pháp môn. Nhờ mình niệm Phật rồi cái tâm mình nó thanh tịnh thì dẫn mình vào cửa Phật. Thí dụ cho nên nhà chùa cửa Phật kêu là Phật môn, cửa là giáo pháp của Phật là pháp môn. Cho nên mình mỗi người ai cũng có pháp môn hết á, mỗi người mình cũng có pháp môn để tu hết á. Thì bây giờ Ngài đang hỏi Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì và chúng con phải phụng trì bằng cách nào? Phật dạy kinh này có thể gọi ba tên. Pháp môn này gọi là thuyết dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức. Tức là quyển kinh này có thể gọi là kinh nói về bản nguyện công đức của Phật dược sư lưu ly quang. Kinh này còn được gọi là thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết nguyện thần chú. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói về sự kết nguyện thần chú để lợi ích chúng sinh của 12 thần tướng. 12 thần tướng dược so hồi nãy đó, 12 vị này phát một cái nguyện, kết một cái nguyện là để nhiêu ích cho hữu tình. Thứ ba là bạc trừ nhất thiết nghiệp chướng. Chữ bạc ấy, nghĩa là bạc là cho mình nhổ ra, trừ là nhổ cho sạch tất cả những nghiệp chướng. Kinh này có ba tên, mình dịch là dược, mình để tên là dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức kinh cũng được. Mình gọi là thuyết thập nhị thần tướng như ích hữu tình kiết nguyện thần chú cũng được. Mình gọi là bạc trừ nhất thiết nghiệp chướng cũng được. Ba tên này chúng ta có thể gọi. Và Đức Phật nói như vậy mà thọ trì. Như vậy là như thế nào? Nếu muốn nói về tên kinh thì đây, ba tên kinh này cứ như vậy mà gọi. Còn nếu mà nói về cái pháp tu thì như những gì trong kinh đã dạy. Phát cái nguyện, phát cái 12 nguyện lớn, phải không? Rồi làm những cái việc lợi ích cho đời, cho người. Khi ấy, khi Đức Bạc Già Phạm, Bạc Già Phạm là Thế Tôn á, cái chữ Bạc Già Phạm là âm từ tiếng Phạn, dịch nghĩa là Thế Tôn. Lời nói lời ấy rồi, các hàng đại Bồ Tát, các đại thanh văn cùng quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ Thiên Long Dược So Càn Thác Bà A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Mạc Hô Lạc Già, người cùng các loài quỷ thần, tất cả đại chúng đều hết sức vui mừng, đồng tin chịu vâng làm. Thanh văn à, quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ, tức là tất cả những người trong hội đó đều hết sức vui mừng, đồng tin chịu vâng làm. Quý vị thấy chỗ này nha, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Thường thường ở trong kinh hay nói cái câu đó đó, đại chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành, tức là ba điều mật của một người đệ tử Phật khi nghe pháp. Thứ nhất là phải vui vẻ, thứ hai là phải tin nhận, thứ ba là phải vâng làm. Đó là ba điều của người đệ tử Phật cần phải biết, cần phải làm. Chứ bây giờ sao? Mình nghe mình không vui sao mình nhớ? Mình nghe mình không vui sao mình nhớ? Bây giờ nhiều khi nó không phải nó buồn tịnh gì mà nó buồn ngủ, mà buồn ngủ cũng chả nhớ luôn nữa, phải không? Cho nên nghe là tỉnh táo vui vẻ thì mới nhớ. Nhớ xong rồi phải gì? Tin lời Phật nói, rồi sau đó mình vâng làm, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc được cái bài kinh Dược Sư, cái bổn kinh Dược Sư. Sau 21 lần chúng ta học cái kinh này, và tối nay là kỳ thứ 22, thì chúng ta sẽ tổng kết để chúng ta kết thúc cái kinh Dược Sư này. Thì Pháp Hòa rất là mừng, là bởi vì chúng ta xong kinh này sau cái trước khi khóa tu mùa hè bắt đầu, và hy vọng rằng khi chúng ta học kinh này rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái lòng từ của Phật, vì thương tất cả chúng ta, và biết rằng chúng ta còn có những cái muốn gì đó, cho nên Phật dạy chúng ta làm và làm theo chánh pháp. Rồi vừa rồi có một anh Phật tử, ảnh cũng không có biết kinh Phật nhiều, nhưng mà ảnh hỏi một câu rất là hay. Anh nói rằng kinh Phật dạy đời là vô thường, danh vọng địa vị giàu sang rồi cũng mất. Vậy thì tại sao trong kinh Dược Sư lại dạy rằng người nào muốn có quan chức địa vị, muốn giàu sang, muốn có sanh con trai con gái thì cầu Phật Dược Sư, Phật Dược Sư cho hết. Không có hiểu kinh Phật nhiều mà hỏi một câu hay như vậy. Anh hỏi như nói rằng như vậy có mâu thuẫn không? Thì cũng giống như Pháp Hòa đáp và thưa với đại chúng trước kia, không có gì mâu thuẫn hết. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là một thầy thuốc, mà đã là thầy thuốc thì tùy theo bệnh mà cho thuốc. Có những chúng sanh thích uống, nghĩa là bệnh không thích uống thuốc, nhưng mà bây giờ buộc lòng uống thuốc mà phải có cục xí muội cuối cùng để cho ngậm vô trong miệng và để không có cảm thấy đắng sau khi uống chén thuốc. Và có những chúng sanh uống thuốc một cách rất ngon lành, uống một ngày ba chén cũng chẳng sao. Cũng như thế, có những chúng sanh ham tu nhưng bên cạnh đó vẫn còn thích cái cuộc sống đời thường này, thì Đức Phật sẽ có phương pháp có một cuộc sống đời thường nhưng mà làm theo chánh pháp. Còn đỡ hơn, người ta muốn có của, có giàu sang phú quý nhưng người ta làm những việc bất hợp pháp, thì mình thấy rõ ràng tại sao mình không vì Phật thì không có bỏ ai hết, không có độ người này bỏ người kia, người nào Phật cũng thương, Phật cũng độ hết. Người nào thoát ly được, Phật sẽ dạy cái phương pháp giải thoát. Người nào chưa được, Phật sẽ tùy duyên mà thuyết pháp độ cho họ. Cho nên mới có kinh Dược Sư. Và tối nay chúng ta sẽ nói thêm để chúng ta kết thúc và tổng kết những cái ý của kinh Dược Sư, để chúng ta học hỏi và ứng dụng ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thôi, chúc đại chúng có một buổi chiều an vui, và tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân tận cả đệ tử và chúng sanh xã chân. 往事空，远离病痛，消除灾难，琉璃光耀时空。东方的世界有净土，琉璃光耀时空。智而大弘，愿普度众生，琉璃光耀时空。远离病痛，消除灾难，琉璃光耀时空。药师佛啊，药师佛，我法的救世佛，得证菩提，照耀无量，琉璃光耀世佛。